Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 04, đại khai bi thủ. Một chi vũ tiễn giống như thiểm điện, bắn không mà qua, đinh bắn tại Mã Như Phong mi tâm. Tiễn thân chui vào non nửa, Mã Như Phong nháy mắt giống như là bị rút khô tất cả khí lực. Hai mắt trừng trừng, thẳng tắp ngã xuống. Triệu Toàn bị bất thình lình một màn giật nảy mình, tiếp theo trong lòng cuồng hỉ, bao hàm cảm kích quay đầu nhìn lại, chúng thợ săn ở giữa, một cái khuôn mặt lạnh lùng, thân thể cường tráng thanh niên, ánh mắt sắc bén, chậm rãi buông xuống trong tay cung tên. Vương bị mang theo quân tốt tuyên cáo xong lệnh cấm sau khi đi, thợ săn đều trở nên bao nhiêu có chút câu nệ. Nguyên bản liền tương đối an tĩnh doanh trướng càng thêm yên tĩnh. Không ít người chuẩn bị trải giường chiếu đi ngủ. Lý Hưu cũng là như thế. Bỗng nhiên nghe được binh khí giao kích vang dội một tiếng. Còn có từng tiếng hét lớn. Giống như là người nào tại giao thủ chém giết. Chúng thợ săn đi ra doanh trướng. Muốn xem xét cho rõ ràng. Nhìn thấy trùng điệp quân trận bên trong Triệu Toàn 3 người. Còn có đại thụ bảo hộ Tề Hành, Lý Khâu đại khái đoán ra mấy người thân phận, thờ ơ lạnh nhạt ngồi xem sự tình phát triển, vốn cho rằng Mã Như Phong nỏ mạnh hết đà, lập tức sẽ bị Triệu Toàn 2 người cầm xuống, không muốn biến cố liên tục xuất hiện, Mã Như Phong ăn vào kiệt huyết tán, hung uy đại phát không người có thể chế, Lý Khâu lập tức ý thức được cái này có lẽ là một cái cơ hội. Một bên yên lặng chuẩn bị tại thích hợp thời cơ bắn ra mấu chốt một tiễn. Tề Hành rút đi, Mục Nhất Minh bỏ mình. Hắn không có xuất thủ, bởi vì thời cơ cũng không thích hợp. Khi đó Mã Như Phong thực lực còn tại đỉnh phong. Xuất thủ rất dễ dàng cho mình chuốc họa. Hơn 100 bước khoảng cách, hắn có cơ hội bắn ra ước chừng 8-9 tiễn. 8-9 tiễn như không thấy hiệu quả. Mã Như Phong gần được hắn thân, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mã Như Phong thực lực bắt đầu suy sụp, Triệu Toàn chật vật trốn tránh, hắn cũng không có xuất thủ. Tự thân an toàn khả năng đã đạt được bảo hộ, nhưng một tiễn này bắn đi ra sưng không lên mấu chốt. Thẳng đến Triệu Toàn sắp chết tại Mã Như Phong đao hạ. Nguy cấp nhất là tuyệt vọng thời điểm, hắn bắn ra một tiễn này. Thích hợp thời cơ, mấu chốt một tiễn, giết chết Mã Như Phong, cứu Triệu Toàn. Ngày thứ 2, vạn dặm không mây, dương quang phổ chiếu. Trong quân doanh, đám thợ săn đã tiến Bắc Sơn tìm kiếm con kia mãnh hổ tung tích. Lý Khâu không có, hắn bị Vương bị cáo chi không cần cùng những cái kia thợ săn đồng dạng. Lý Gia Thôn mấy cái thợ săn cũng bởi vì hắn. Dù là không lên núi tìm hổ, như thường có 10 lượng tiền bạc cầm. Bất quá, bọn hắn vẫn không nỡ kia 100 lượng. Nhao nhao lên núi, Lý Khâu chỗ ở từ quân doanh bên trái chuyển đến quân doanh bên phải. Một chỗ chuyên môn doanh trướng, tới gần Triệu Toàn cùng Tề Hành. Trong quân doanh quân tốt nhìn thấy hắn có nhiều lễ kính. Vương bị nói chuyện cùng hắn cũng là 10 phần khách khí. Không chỉ bởi vì hắn cứu Triệu Toàn, là Triệu Toàn ân nhân cứu mạng, càng bởi vì Bình Vương Thế Tử Tề Hành nhìn thấy Mã Như Phong thi thể lúc. Đối Lý Khâu tiễn thuật rất là sợ hãi thán phục. Hơn 100 bước bên ngoài, chính giữa mi tâm, thật sự là thần hồ kỳ kỹ. Theo lý thuyết, Lý Khâu bắn giết ám sát Thế Tử thích khách, Thế Tử phải có ban thưởng. Hoàng kim 100 lượng hoặc là trong quân chức quan, nhưng cũng không có. Trong doanh vang rền, Thế Tử coi trọng Lý Khâu tiễn thuật, muốn mời chào hắn làm môn khách. Môn khách cùng nô bộc cùng thuộc hạ tính chất khác biệt, vương công quý tộc cũng phải lễ ngộ đối đãi, thậm chí trong đó có năng lực thụ nể trọng, còn muốn miệng nói tiên sinh, tỏ vẻ tôn kính. Một khi Lý Khâu làm Thế Tử môn khách, Vương bị nhìn thấy cũng phải ôm quyền làm lễ. Tự nhiên không người dám lãnh đạm. đều là cung kính có thừa. Lý Khâu tại doanh trướng trước hoạt động tay chân, cách đó không xa, Triệu Toàn xốc lên doanh trướng đi ra, nhìn thấy Lý Khâu, mừng rỡ hô, Lý huynh đệ. Lý Khâu hơi kinh ngạc, ngươi làm sao? Triệu Toàn cười to, khoát tay áo, không có gì đáng ngại, hôm qua chỉ là bị Mã Như Phong đao kình gây thương tích. Chỉ cần không cùng người giao thủ liền có thể, hoàn toàn chính xác. Triệu Toàn nhìn qua, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, nói chuyện có chút khí hư, cũng là ngẫu cảm giác phong hàn. Căn bản nhìn không ra hôm qua có bị người tại ngực chặt một đao. Cuối cùng chỉ sợ vẫn là thể chất cường đại. Lý Khâu nghĩ đến hôm qua, ba người giao thủ, bôn tẩu như bay, binh khí tương giao, tiếng vang như sấm, quả thực khủng bố. Đây chính là trong truyền thuyết loại kia có thể tay không săn hổ cầm sói tuyệt thế mãnh nhân. Không thể tính toán theo lẽ thường. Lý huynh đệ, chúng ta đi vào nói chuyện. Triệu Toàn đưa tay chỉ hướng Lý Khâu doanh trướng nói. Hai người tiến doanh trướng. Lý Khâu hỏi chuyện ngày hôm qua. Triệu Toàn cũng không có cất giấu giấu giếm. Ngay thẳng nói ra, kỳ thật cũng không có gì. Lần này Thế Tử thay cha tuần tra Bình Kiến Thất Quận. Có người cho rằng đây là một cái cơ hội thật tốt. Bỏ ra nhiều tiền trên giang hồ treo thưởng thích khách ám sát Thế Tử. Mặc dù Đại Tề Hoàng Thất từng nói, bất luận kẻ nào bất luận cái gì tổ chức dám can đảm ám sát thân phụ Hoàng Thất huyết mạch người, đều đem nhận không để lại dư lực đuổi giết cùng tiêu diệt. Nhưng trên đời luôn có những cái kia, tham tài như mạng không sợ chết, Mã Như Phong chính là như thế. Thế Tử sớm đạt được tường tận tin tức, sớm có phòng bị, gọi ta cùng Mục Nhất Minh thiếp thân bảo hộ. Nhưng tục ngữ giảng, chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm. Một thời gian xuống tới, chúng ta đều là mỏi mệt không chịu nổi, Mã Như Phong lại chậm chạp không lộ diện. Thế Tử cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp, liền xếp đặt một cái mà tính toán. Hắn hướng ra phía ngoài tuyên bố muốn tiến Bắc Sơn săn hổ. Trương Tập Lâm Dương quận phụ cận thợ săn vì hắn lên núi tìm hổ. Bí mật tìm mấy cái coi như cường. Tráng họa sĩ ra vẻ quân tốt. Đến Lâm Dương quận xung quanh từng cái trong thôn đi. Ghi nhớ mỗi cái thợ săn tướng mạo cũng vẽ ra tới. Mặt khác tìm tới một cái đối người tướng đặc. Biệt mẫn cảm tiểu tử. Ra vẻ quân tốt canh giữ ở quân doanh trước, tướng mạo quen thuộc, phát cái khác doanh trướng lệnh bài, tướng mạo lạ lẫm, cho cái thứ bảy doanh trướng lệnh bài, đem người khả nghi tất cả đều gom đến cái thứ bảy trong doanh trướng. Về sau gọi vương bị mang, theo mê hồn khói, mượn tuyên cáo lệnh cấm, đến cái thứ bảy doanh trướng đi, hết thảy đều kế hoạch rất khá. Chỉ là không ngờ tới Mã Như Phong trên thân mang theo kiệt huyết tán loại này kỳ dược. Triệu Toàn hướng Lý Hưu giải thích một chút kiệt huyết tán là cái gì. Trên mặt hiển hiện vài tia kiếp sau quãng đời còn lại nghĩ mà sợ. Cảm khái nói, hôm qua thật sự là hiểm lại càng hiểm. Nếu không phải Lý huynh đệ thần hồ kỳ thần một tiễn, ta Triệu Toàn như thế nào còn có thể có mệnh tại. Hắn ánh mắt sáng rực bao hàm cảm kích nhìn xem Lý Khâu. Lý huynh đệ, ngươi cứu ta tính mệnh, ân tái tạo, ta không thể báo đáp. Cái này đồ vật ngươi cầm. Nói Triệu Toàn từ trong ngực móc ra một cái bao bố lấy đồ vật. Trong lúc đó dường như khiên động thương thế để hắn mất tự nhiên nhíu mày. Ta mặc dù những năm này tích lũy xuống một chút tiền tài, nhưng ta không thể dùng những vật kia để báo đáp Lý huynh đệ ngươi. Kia đã là đối ngươi vũ nhục, cũng là đối tính mạng của ta vũ nhục. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cái này đồ vật, đầy đủ chân quý, đầy đủ phù hợp, báo đáp ngươi đối ta ân cứu mạng. Triệu Toàn nói, đem trong tay đồ vật trịnh trọng đưa cho Lý Khâu. Lý Hưu tiếp nhận, nhìn qua hai lần, trong lòng có suy đoán. Mở ra bao vải, quả nhiên là một quyển sách, trang giấy phát hoàng, nhìn qua nhiều năm rồi. Phong bì thượng thư bốn cái cứng cáp hữu lực chữ lớn. Đại khai bi thủ, đây là, Lý Khâu ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Toàn. Triệu Toàn cười cười, đây là một bản võ học bí tịch, ta có thể trở thành vương phủ môn khách. Sát lại chính là môn này đại khai bi thủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?